Chương 237, ạ xì gì ạ nữ đế. Chương 237, ạ xì gì ạ nữ đế chuẩn bị xong chưa? Mẹ ỷ dịu dò kỳ ngồi ở xa hoa ghế trên, nhẹ nhàng nếm một cái trong tay hồng trà, đối với gần triệu hoán anh linh không một chút lo lắng. Thời gian vừa vặn, họ kỳ đại nhân mẹ ỷ đem dịu dò kỳ lấy ra cả mì hỉ rổ tài liệu dựa theo tỷ lệ cùng đặc định vị trí khảm nạm trên mặt đất pháp trận trên, đem là tối trọng yếu hỉ gì gì di vật thả ở trung ương. Trong tay cầm bảo thạch sở nghiền nát mảnh vỡ, lấy đặc biệt giai điệu chiếu vào trên đó. Ta mỏi mắt mong chờ nhẹ nhàng cười, hướng về phía mẹ y gật đầu tỏ vẻ cổ vũ. Vị này cô nị công chu A đỏ mặt, lẩm bẩm nói yên tâm đi họ kỳ đại nhân. Lúc này đây tuyệt đối vạn vô nhất thất ở đồng hồ báo thức đạt được cả điểm lúc. Mẹ y ánh mắt đông lại một cái, nàng mở rộng vòng tay, quanh thân ma lực như là ở bạo ngược dâng trào. Dùng cổ đại Hy Lạp ngữ, nó là độc hưu chính là thần bí đọc lên chú văn. Tuyên cáo cả mị hỉ rồ lớn ma thuật sư không có khả năng xuất hiện lệch lạc, coi như là loại này đẳng cấp cao nhất triệu hoán cũng sẽ không khiến nàng có bất kỳ lưỡng lự, đến từ dấu dò kỳ liên tục không ngừng ma lực cung cấp, để vị này lớn ma thuật sư nhẹ nhàng như thường, mà theo chú văn thâm nhập, trên mặt đất pháp trận một chút xíu xoay tròn, so với thái dương còn muốn tia sáng chói mắt ở trong đó nở rộ. Điều này có thể chọc mù mắt người quang mang đối với dấu dò kỳ cùng mẹ ý tới nói không có bất kỳ trở ngại. Ánh mắt của bọn họ xuyên thấu qua mặt ngoài ánh sáng, nhìn ở trong đó xuất hiện mỹ lệ bóng người. Mẹ ý có chút kích động, không phải triệu hồi ra anh linh kích động, đối với cả mỹ hỉ rồ lớn ma thuật sư mà nói, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng thậm chí có thể tự mình tiến tới phá giải toàn bộ chén thánh chiến tranh, thậm chí tự mình tiến tới chế tạo đại chén thánh. Nàng sở dĩ kích động, là bởi vì mình hoàn mỹ hoàn thành dấu dò kỳ giao cho của nàng nhiệm vụ. Họ kỳ đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, ngài ra lệnh cho ta đã đạt thành đó là đương nhiên, bởi vì ngươi nhưng là mẹ ỷ a, lại làm sao có thể tại loại này chính là việc nhỏ trên thất bại đâu. Ngươi có ưu nhã cùng tri thức liền cùng mỹ mạo của ngươi vậy khiến người ta tán thán. Giai ưu dò kỳ đương nhiên biết lúc nào nên nói cái gì nói, hắn không tiếc rẻ khen ngợi của mình, hướng về phía mẹ ỷ ca ngợi nói. Vị này ma nữ có chút nhăn nhó, nàng đỏ mặt đi tới giai ưu dò kỳ bên người. Nhẹ nhàng nói chỉ cần có thể đến giúp họ kỳ đại nhân ngài, ta cái gì cũng có thể làm được. Không thể không nói, vị này phản bội ma nữ dường như tàn nhẫn trên thực tế thật sự là có chút ngây thơ, giống như một tư xuân tiểu cô nương giống nhau đeo đuổi người yêu, đây cũng là nàng toàn bộ nguyện vọng. Giai u dò kỳ lấy lực lượng tuyệt đối ở trên đó, ở cộng thêm đối với nàng thẳng thắn lại luôn là trầm mặc mỉm cười nhìn nàng, cũng đủ để bắt được trái tim của nàng. Chỉ cần dấu dò kỳ không phải chạm đến nội tâm của nàng yếu đuối nhất địa phương, không đi ban ngày ban mặt lừa dối nàng, liền có thể đưa nàng tâm lao lao bắt lại, loại này người đơn giản dấu dò kỳ phi thường thỏa mãn. Còn như âm mưu của nàng quỷ kế cùng tàn nhẫn vô tình chỉ cần không phải đối người mình dùng, bất kể nàng như thế nào đối đãi địch nhân đâu. Hào quang dần dần tán đi, dấu dò kỳ cũng tạm thời đưa mắt lướt qua mẹ y, rơi vào mới xuất hiện anh linh trên người. Đẹp đẽ, dù hoặc, mỹ lệ, đó là dường như đỉ á mặt đối với phái nữ ma miệng giống nhau. Nữ nhân trước mắt trên người có lệnh tất cả nam nhân say mê xinh đẹp, cái loại này xinh đẹp đã vượt qua mỹ lệ khái niệm, đặt tới một loại chớ chú. Kia thành thục thân thể như chín mùi mật đào, để bất kể là ngây thơ cậu bé, vẫn là tự cho là sở hữu tuyệt đối quyền lực nam nhân, đều sẽ điên cuồng mê gen kiểu cu. Đó là dường như mèo vậy cao quý cùng lười biếng, chỉ là một động tác thật nhỏ, sẽ để cho các nam nhân su chi nhược vụ đi quỳ rạp xuống đất, thiểm liếm nàng hoàn mỹ mu bàn chân trắng trưởng. Nếu muốn để dấu dò kỳ tới hình dung, người nữ nhân này, đại biểu chính là thất tông tội lười biếng. Như là mục nát quốc gia vậy chán trường người, lại tản mát ra chỉ có thời gian lắng đọng khả năng có thuần hậu mùi rượu. Đây là một cái chỉ cần xem một chút cũng biết, chỉ có xa hoa nhất cùng hủ bại sinh hoạt, khả năng phụ trợ sự tồn tại của nàng người bình thường. Giai U Dò Kỳ nhữ như mày, người nữ nhân này tương tác, cùng xa bờ là tuyệt đối tương phản, cái này ạ xì gì ạ đế quốc nữ vương, chỉ sợ là thanh liêm thánh khiết kinh hạt sủa nhất không còn cách nào khẳng định loại hình đi. Xa hoa dâm dật cái từ này, nhất định chính là vì người nữ nhân này xuất hiện. Nàng rõ ràng cũng không có làm gì, chỉ là đứng ở nơi đó, thì có để một quốc gia chi vương cầm cả cái quốc gia tài phú vì nàng chế tạo phù hợp nhất của nàng hoàn mỹ sinh hoạt ma lực. Nhưng nếu muốn nói nàng chỉ là một hủ bại yêu nữ hiện tại quả là không thể nào nói nổi. Sai mi dẹ mi, vị này ạ xì gì ạ đế quốc nữ vương, quả thực cũng là một vị tài đức sáng suốt quân chủ, đang thỏa mãn chính mình muốn đoạn LZ đồng thời, dẫn theo cả cái quốc gia đi hướng giàu có. Nếu như từ ghi chép đến xem, nàng sở thống lĩnh quốc gia so với King Hạt Sủa còn muốn thành công, tựa như chinh phục vương từng nói, vị này nữ đế tự nhiên muốn đoạn LZ, làm cho cả quốc gia người đều có thể nhìn rõ vương giả. Đường, đi theo nàng tận tình ca ngợi tự thân bản năng cầu thả đầu kia tóc dài, so với ngân hà xuống thác nước còn muốn chân thuận, đây là hất kim vi chỉ dấu dò kỳ sở kiến người bên trong, tóc dài nhất người, nàng đã không phải là tóc dài tới eo, mà là hắc phát vượt qua cả người, như là hoa cánh hoa vậy tán rơi trên mặt đất. Nàng tượng trưng cho hắc sắc cùng màu đỏ, rộng lớn trăm điệp trên váy dài nạm tử kim hoa vân, hiện đại phục cổ phong cách vớ cao màu đen trên đúng một đoá đoá hắc sắc bạ dạ. Lương cao y kỳ hệ NHNZ ở vớ đen trong chân ngọc đạp ở nhọn giày cao gót bên trong, vẹn vẹn lộ ra một đoạn nhỏ tinh tế chân nhỏ, liền làm cho nam nhân muốn đi ôm ở nàng gầm thiểm. Rộng lớn quần áo ở phần eo bắt đầu rồi co rút lại, nàng cực kỳ sẽ phối màu ở toàn thân đen tui trên, với phần eo lấy màu đỏ hoa văn trang sức, để của nàng thân hình như rắn nước càng là có vẻ mị hoặc mười phần. Hát sắc lẩy tay áo mặc bộ đúng hai cái hát sắc dây lưng, khiến người ta theo bản năng nghĩ đến nữ vương cái từ hối này, mượt mà bả vai cùng bơ phong nửa lộ, bằng đúng dụ hoặc nhân tư thế xuất hiện cũng sẽ không mang đến chút nào đi quang. Ở cổ của nàng chỗ, có như là vương miện vậy hắc thiên tơ ngông tóc, đem vị này nữ vương sấn thác địa vị cao cao tại thượng. Cùng mẹ ý giống nhau, nàng có dường như tinh linh vậy lắng thai, có thể hiện đại văn minh bên trong tinh linh xinh đẹp truyền thuyết, cũng là bởi vì cổ đại mỹ nhân cũng có cái này đặc thù đi. Thành thục cùng tráng trưởng, mâu thuẫn mà dụ gen, của nàng một cái nhăn mày một tiếng cười cũng làm cho người huyết mạch tói trường, như rượu đỏ vậy tiên diễm môi sắc, khiến người ta hận không thể trực tiếp xâm nhập trong miệng. Người nữ nhân này, coi như là dấu dò kỳ lần đầu tiên nhìn thấy đều là tim đập hơi nhanh hơn, muốn cứ như vậy đưa nàng liền địa chính pháp, nghe của nàng mị hoặc dên gì, đi xâm phân nàng. Thế nhưng, không nên quên thân phận của nàng cùng sở tác sở vi. Nàng độc giết trượng phu của mình, lấy vương giả thân phận giữ lấy toàn bộ bấy bì lòn hành vi, chính là trong lịch sử xưa nhất độc sát ghi chép nhất nhất thế giới cổ xưa nhất chi độc sát người danh hào không thể là giả mặt tiền của cửa hàng A, bản sai mì dẹ mì, nhưng là ca cờ ngươi có thể sai khiến có thể làm cho người mục rớt xuống chán trường chi âm từ kia diêm rúa môi bên trong nở rộ, cổ xưa nữ vương dùng khiến người ta rớt xuống. Tiếng cười, thoải mái nói.